Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 875, chương 876, gặp gỡ bất ngờ này phần mỹ hảo. Vốn cho rằng còn cần nhiều nghĩ biện pháp, lại không nghĩ rằng nghiêm trọng hội có như thế một nói. Hắn vội vàng hỏi đường, còn có biện pháp nào? Lý Mộc Nhiên trong lòng lo lắng bởi vì nói vậy cũng là vội vàng sao động. Thấy thế nghiêm trọng cũng không xấu hổ. Trực tiếp nói đường, kỳ thực công chúa mặc dù nói gặp mặt cần muốn lấy được hoàng thượng thủ dụ thế. Nhưng là nếu là trong cung một vị nào đó nương nương, cũng hoặc là phi tử, cũng có thể trực tiếp bái kiến. Hỏa nhưng, đồng, huyền nghe nói là hoàng thượng sợ công chúa trong cung tịch mịch tài sẽ như thế. Mà lại công chúa vừa mới hồi triều, như thế được sủng ái. Tự nhiên là có không ít nương nương muốn nịnh bợ. Lý đại nhân có thể ở phương diện này tầm chút biện pháp. Đây cũng là ta duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp. Lý đại nhân còn thứ lỗi. Nương nương, phi tử. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong đầu trong nháy mắt hiện ra một người đến. Mà tại hắn nghĩ đến thời điểm, một đỉnh kiệu tử chậm rãi đi đến. Kiệu tử nhìn khéo léo đẹp đẽ, nhưng là chỉ từ kiệu tử bên trên vật trang sức xem ra. Ngồi tại trong kiệu người thân phận bất phàm a. Lý đại nhân, ta lại không cùng ngươi trước nói. Lục quý phi kiệu tử đến. Ngươi đi đi. Lý Mộc Nhiên nghe nghiêm trọng lời nói. Nhìn cách đó không xa kiệu tử. Bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì. Lục quý phi, đó không phải là. Nhìn qua cách đó không xa một cái cung nữ. Nhìn bốn phía một cái. Sau đó từ trong ngực móc ra ngân phiếu. Lý Mộc Nhiên có chút hiểu được. Đúng, các ngươi cùng nghiêm đại nhân nói một tiếng. Ta tầm du bạch du công công có một số việc. Liền đi vào trước. Lý đại nhân, theo lý nói đến. Đến trong cung tới tìm người. Hoặc là có trong cung người đi ra. Hoặc là có phía trên thủ dụ. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên thân phận hôm nay có khác biệt lớn. Tự nhiên là không cho phép muốn nhiều như vậy phức tạp thủ tục. Tiến hoàng cung Lý Mộc Nhiên cũng không có đi xa, mà chính là một mực chờ đợi. Quả nhiên cũng không lâu lắm, một đỉnh kiệu tử đi qua trước mặt hắn. Chậm đã, hắn đột nhiên xuất hiện ngăn ở kiệu tử cửa, mà đi theo kiệu tử tiểu cung nữ thấy thế về sau. Nghi hoặc nói, ngươi là cái nào trong cung người hầu lại dám cản lục quý phi đường? Chẳng lẽ chủ tử các ngươi không có dạy qua các ngươi sự tình gì nên làm? Sự tình gì không nên làm sao? Tiểu oa nhi này nhìn tuổi tác không lớn. Thế nhưng là cái này tính cách lại là không thế nào tốt. Ta là cái nào trong cung cũng không trọng yếu. Thế nhưng là ta lại biết rõ đường lục quý phi tại cái này trong kiệu phải hay không phải. Này tiểu cung nữ nghe xong. Vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa cửa thành. Chủ tử mình đi ra ngoài cùng vào cửa dị thường cẩn thận. Chỉ có này nghiêm trọng biết rõ đường, chẳng lẽ người trước mắt chính là nghiêm trọng người sao? Lớn mật, vừa tài nghiêm trọng đã thu tiền trà nước. Ngươi còn muốn làm gì? Nghiêm đại nhân, thu tiền trà nước, ta chết khát không có thu đến. Ngươi cùng nghiêm trọng không phải cùng một chỗ. Gặp tiểu cung nữ nghi hoặc thần sắc, Lý Mộc Nhiên nói thẳng nói. Dĩ nhiên không phải cùng một chỗ. Ta cùng lục quý phi mới là cùng một chỗ. Ngươi, làm càn, các ngươi cho ta đem hắn cầm xuống, giao cho chủ tử xử lý. Chậm, tiểu cung nữ lời nói tài nói xong, lại nghe trong kiệu truyền đến thanh âm, theo thoại âm rơi xuống, màn kiệu tử bị sốc lên, ngay sau đó một trương hơi có vẻ thục phụ khuôn mặt lộ ra. Lý Cửu, người này chính là lục quý phi, khi thấy là Lý Mộc Nhiên thời điểm chẳng biết tại sao. Trong lòng bỗng nhiên có chút mừng rỡ, sau đó đối đứng dậy ra kiệu tử. Đối này hai cái kiệu phu nói. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Nhìn trước mắt đã mặc vào quý phi phục lục quý phi. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đồ đồng phục hấp dẫn a. Giờ phút này trống trải địa phương chỉ có lục quý phi Lý Mộc Nhiên cùng này tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ chính là lục gia chính mình an bài người, có thể tính là lục quý phi tâm phúc. Vì vậy đối với người này lục quý phi không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Gặp Lý Mộc Nhiên nhìn lấy chính mình, ánh mắt bên trong toát ra là dị dạng ánh mắt. Lục Quý Phi không để ý chút nào. Tương phản, trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Nhớ tới lần trước phiên vân phúc vũ, nàng chỉ cảm thấy nội tâm có đoàn hỏa tại ít. Sau đó hai chân không tự giác có chút kẹp chặt, mà lại càng thêm thẳng từ bản thân lồng ngực. Cái kia vốn là ngạo nhân vòng một, hiện tại càng là nhìn cửu ca nước bọt chỉ thẳng nuốt. Lý Cửu, ngươi tìm ta không biết có chuyện gì. Đang cửu ca nhìn lên kình thời điểm, Lục Quý Phi bỗng nhiên hỏi ý kiến, hỏi một câu. Cắt ngang cửu ca tư tưởng, thấy thế sau mỉm cười nói. Quý Phi nương nương, ta Lý Cửu tìm ngươi tự nhiên là có sự tình muốn nói. Chỉ bất quá ở chỗ này, nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, Lục Quý Phi cũng không ngốc. Nơi này giờ phút này mặc dù có chút an bình, nhưng là một khi có người thấy thế, lại truyền cái gì như thế về sau coi như không tốt. Này, đến ta hành cung đi thôi. Hình nhi, người ở phía trước trên mặt đường, cắt mạc đụng phải cái gì không nên đụng người. Tiểu cung nữ sau khi nghe gật gật đầu, tại phía trước đi thong thả đi. Dọc theo con đường này có này tiểu cung nữ ở phía trước dẫn đường, ngược lại là không có gặp được cái gì tình huống đặc biệt. Mắt thấy sắp đến hành cung thời điểm, lại nghe Lục Quý Phi nói. Cái gì, người muốn gặp công chúa? Không tệ, lúc này ta chỉ có thể nghĩ đến ngươi. Trả lại ngươi giúp ta chuyện này, ngày khác tất có thâm tạ. Lục Quý Phi nghe hắn lời nói, trong lúc nhất thời cũng không biết đường như thế nào nói. Sau đó nhìn qua hắn hỏi thăm, ngươi cùng Nguyệt công chúa đã sớm quen biết sao? Nghe làm theo hắn hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên cũng không có ý định giấu giếm, gật đầu nói. Không tệ, đã sớm nhận biết. Vậy nàng là ngươi nhân tình? Xem như thế đi, thê tử cũng coi như nhân tình sao? Không tính đi, đây chính là người yêu a. Thì ra là thế, ta ngược lại thật ra đêm qua ngươi đánh ra phong thái, hoàng thượng tựa hồ có ý đem công chúa giới thiệu cùng ngươi. Thế nhưng là ngươi lại cự tuyệt. Đang khi nói chuyện, Lý Mộc Nhiên đã cùng Lục Quý Phi tiến hành cung. Không thể không nói trong hoàng cung xa xỉ, cái này Lục Quý Phi phảng phất bên trong trân châu mã não, phỉ thúy lưu ly, cái gì cần có đều có. Đang Lý Mộc Nhiên đánh giá cái này toàn bộ phòng ốc thời điểm, bỗng nhiên cảm giác phía sau một trận Yosika để cho mình cảm giác được một đoàn mềm mại dán tại chính mình phía sau lưng. Lý Cửu, ta thu hồi trước đó lời nói, ta không muốn cùng ngươi chỉ là một trận giao dịch. Ta, Cửu ca hoàn toàn không nghĩ tới Lục Quý Phi thế mà lại dạng này. Để hắn não trải qua trong nháy mắt chập mạch, hắn lúc đầu hôm nay tìm kiếm Lục Quý Phi hỗ trợ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Dù sao lần trước Phụng Tiên ở giữa chuyện phát sinh đã là để cho hai người quan hệ triệt để phát sinh ngăn cách, nhưng là hắn hiển nhiên là không nghĩ tới Lục Quý Phi thế mà bây giờ đối với chính mình thổ lộ. Nhìn lấy này tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ ôm chặt chính mình, Lý Mộc Nhiên đưa tay muốn kéo ra, không nghĩ tới yếu đuối thân thể thế mà bộc phát ra càng năng lượng thật lớn. Lý Cửu, không muốn cự tuyệt ta được không? Ta tại cái này trong cung ngốc hơn 20 năm, không có một ngày giống như là hôm nay như vậy trong lòng như thế tư niệm một người. Ta biết rõ đường ngươi thân phận ta vĩnh viễn sẽ không có kết quả gì. Thế nhưng là ta để ý, ta chỉ là muốn tại chính mình còn chưa hoa tàn ít bướm thời điểm có thể lần nữa cùng ngươi gặp gỡ. Bất ngờ này phần mỹ hảo. Oanh, Lục Quý Phi lời nói chữ lời đánh vào Lý Mộc Nhiên tim. Muốn biết mình thế nhưng là bị ép buộc phát sinh quan hệ. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới cửu ca mị lực thế mà lại có lớn như vậy. Dễ như trở bàn tay liền bắt được trước mắt cái này xinh đẹp thiếu phụ trái tim. Cái này, Quý Phi nương nương, người biết rõ đạo ta nhát gan. Ngài chính là hoàng thượng nữ nhân. Thân là Quý Phi, ta làm sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.